Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524, chương 523, La Sát. Người đến cùng tại làm cái gì quỷ? Chương 523, La Sát. Người đến cùng tại làm cái gì quỷ? Đường Tam gia nhập vào Sabin Đế Quốc trận doanh giữa. Hắn người chỉ huy Sabin Đế Quốc quân đội. Căn cứ chính mình tại Thượng Đế tầm mắt tình huống hạ. Theo Tulusan Vương quốc này lấy được tình báo. Lấy sấm sét không kịp che tai chi thế tiêu diệt Tulusan cảnh nội cái này đến cái khác phản kháng. Thế lực, cuối cùng, Tulusan Vương quốc tiên cáo diệt vong. Hắn tự tay đem Tulusan Vương quốc đặt Sabin Đế quốc tàn khốc thống trị phía dưới. Lúc sau này cái quốc gia sẽ phát sinh cái gì sự tình? Đường Tam đã không quan tâm. Hai quốc gia chỉ còn lại cái cuối cùng quốc gia. Hắn cũng rời đi này cái huyễn cảnh. Sau đó tiến vào hạ một cái huyễn cảnh. Đường Tam trở thành một cái quan tòa. Tiếp nhận cùng nhau vụ án. Nguyên cáo người là một đôi hài đồng. Mà bị cáo còn lại là một cái người giàu có. Vụ án gây ra nguyên nhân là bởi vì này cái người giàu có gian sát này đối hài đồng mẫu thân. Hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Ngỗ tác nghiệm thi báo cáo. Này đối hài đồng mẫu thân khi còn sống tao ngộ hơn 30 giờ sống không bằng chết hành hạ. Này hai cái hài tử không chỗ nương tựa. Bọn họ không muốn cái này người giàu có bồi thường. Chỉ cần công chính xét xử. Phán này cái người giàu có vì bọn họ mẫu thân đền mạng. Mà cái này sự tình cũng tại nhân dân của quốc gia này giữa đưa tới rất lớn tiếng vọng. Xã hội tức giận, dân ý quần tình xúc động. Đều phải cầu xử tử này cái người giàu có. Mà đầy đủ chứng cứ chống đỡ dưới. Cũng đủ làm cho này cái người giàu có tiến vào ngục giam. Nhưng mà, người giàu có lấy tiền mở đường. Đã thông đến Đường Tam này cái đại pháp quan trước mặt. Hắn mở ra một bút không ít kim tệ. Hy vọng Đường Tam phán hắn vô tội. Đường Tam đối với tiền không thèm quan tâm. Nhưng mà lựa chọn lại tới. Tiếp nhận người giàu có hối lộ. Giả tạo chứng cứ chứng minh người giàu có vô tội. Hủy bỏ huyễn cảnh. Thông hướng La Sát thần bí cảnh. Duy trì công chính xét xử. Giữ vững trong lòng lương tri cùng điểm mấu chốt. Huyễn cảnh hủy bỏ. Không thể tại thông hướng La Sát bí cảnh. Đường Tam nhớ tới hai cái hài đồng ôm cùng một chỗ. Đau khổ kể rõ mẫu thân hình dạng. Thân tình. Này là Đường Tam trong lòng mềm mại nhất một chỗ. Hắn không thể tiếp nhận chính mình cha mẹ bị người làm hại. Thề muốn báo thù. Này đối hài tử mẫu thân. Cũng bị người giàu có làm hại. Trong lòng cùng chính mình giống nhau có thù hận. Nếu như là bình thường tình huống hạ. Đường Tam sẽ không chút do dự xét xử này cái người giàu có. Hắn đối tiền căn bản không quan tâm. Nhưng là, lựa chọn sau lưng, lại quan hệ hắn thần khảo. Lương tâm thượng, Đường Tam không qua được. Nhưng là hắn chỉ có thể lựa chọn ác nhất cái kia lựa chọn. Mới có thể đi ra huyễn cảnh, thông hướng La Sát bí cảnh. Cuối cùng, Đường Tam lựa chọn tiếp nhận người giàu có hối lộ, ngụy tạo chứng cứ. Phán người giàu có vô tội. Về phần này cái quan tòa cuối cùng sẽ như thế nào? Đường Tam đã không quan tâm. Hắn chỉ để ý là thu hoạch được lực lượng. Sau đó vì tiểu vũ. Vì phụ thân báo thù. Mà tu la thần lúc sau tầng tầng huyễn cảnh tại ảnh hưởng Đường Tam. Cùng lúc đó. Cũng tại tra hỏi Đường Tam tâm. Tại tu la thần huyễn cảnh giữa. Mỗi một cái huyễn cảnh. Hắn đều có thể làm ra lựa chọn. Hắn chấp trưởng cán cân nghiêng, làm thiện và ác chi gian lựa chọn. Bất kỳ một cái nào tội ác tài trời lựa chọn, đều là thông hướng La Sát thần bí cảnh. Mà bất kỳ một cái nào công bằng chính nghĩa lựa chọn, đều khuyên bảo Đường Tam rời đi nơi này. Nhưng mà, Đường Tam không có chống lại tới tự thần vị dụ hoặc tu la chế tạo huyễn cảnh giữa. Hắn mỗi một lựa chọn, đều là chọn tội ác lựa chọn. Tu la thần điện. Tu la thần sắc mặt khó coi. Đường Tam lựa chọn đều tại tự mình rời bỏ. Tu la cùng giết. Cùng la sát giết. Sở dĩ có thiện ác chi phân. Một cái vì công tự lương tục mà giết. Một cái vì tư dục mà giết. Đường Tam tại tu la bất kỳ một cái nào bài thi giữa. Sở làm được bài thi. Không phải vì công. Mà là vì tư. Như vậy người. đã không xứng trở thành chính mình người thừa kế. Dù là hắn đã từng tại chịu chính mình coi trọng, bị chính mình khuynh tâm tài bồi, Tu La Thần cũng không có cái nào một khác, giống như bây giờ chán ghét chính mình người thừa kế. Nhưng là, Tu La Thần từ bỏ Đường Tam, không chứng minh chính mình lại một lần nữa biết người không rõ sao. Kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, thần điện đại công vô tư Tu La Thần, cũng có nhìn nhầm này một khắc a. La Sát châm chọc thanh âm truyền vào đến Tu La Thần điện giữa. Tu La Thần nhíu mày, nói, La Sát, người muốn chết sao? Ai nha, ta rất sợ hãi a. Tu La Thần, La Sát nghiền ngẫm nói, hắn thanh âm bên trong lại nghe không được bất luận cái gì sợ hãi tình cảm. Ngươi tới làm gì? Tu La Thần hỏi nói. Ta thế nhưng là tới chuyên cảm kích ngươi vì sàng chọn ra như thế ưu tú người thừa kế a. Ngươi xem này cái Đường Tam. Có thể nói, này cái trên đời, không còn có người so với hắn càng thích hợp trở thành ta La Sát thần nhất ưu tú người thừa kế. Dù là trước kia lựa chọn cái kia người thừa kế, cũng vô pháp so sánh cùng nhau à, bất quá. Như vậy một cái ưu tú người thừa kế, lại là ngươi Tu La Thần sở bồi dưỡng được tới. Ngươi nói ta có thể không cảm tạ ngươi sao? La Sát cười quái dị nói. Tu La Thần cái trán đã hiện ra một cái giếng chữ. La Sát, ngươi là tới chuyên chế giễu ta sao? Ta người thừa kế, nếu không phải là ngươi mê hoặc, cũng không đến mức lưu lạc đến tận đây, Tu La Thần tức giận nói. Tu La, người này cũng không nên trách ta a. Con ruồi không đinh không có khe hở trứng a. Nhân tâm muốn đi xuống dốc, ta cũng chỉ là cấp hắn hơi chút đạp một chút chân ga mà thôi. Nói cho cùng, người truyền thừa người chẳng lẽ không là bởi vì chính mình nguyên nhân mới nhìn về phía ta ôm ấp? Sao? La Sát cười một tiếng, nói, ta xem ngươi bây giờ còn tại vì vãn hồi ngươi người thừa kế mà thiết chí thử thách. Kia như vậy đi, Tu La Thần, ta cũng làm cho ngươi xem một chút, ta cấp hắn thiết chí khảo đề đi. Tu La cùng La Sát thần niệm đồng thời buông xuống địa ngục đảo. Mà Tu La đối Đường Tam huyễn cảnh thử thách đã kết thúc. La Sát huyễn cảnh khảo hạch lúc này mới bắt đầu đâu. Rời đi tầng tầng đáng ghét huyễn cảnh lúc sau, Đường Tam trước mắt khôi phục thành địa ngục đảo một bộ băng thiên tuyết địa tràng cảnh. Hắn mở ra La Sát bí cảnh bản đồ, khoảng cách La Sát bí cảnh tiến thêm một bước. Nhưng mà, đáng ghét không gian tại một lần vặn vẹo. Này một lần, hắn lại một lần nữa bước vào đến huyễn cảnh giữa. Chính đương Đường Tam đã làm tốt chuẩn bị tại làm một cái người xấu thời điểm. Hắn bên tai giữa vang lên kia một đạo quen thuộc, ngày nhớ đêm mong thanh âm. Tam ca, chấm ngoặc kép, Đường Tam thân hình chấn động. Hắn run rẩy xoay người, nhìn thấy đứng tại chính mình phía sau cái kia nữ hài. Ảo cảnh bên trong, hoạt bát xinh đẹp, đầu bên trên dựng thẳng lên một đôi lỗ tai thỏ, ghim đuôi bọ cạp biện thiếu nữ kích động nhìn hắn. Tiểu Vũ, chấm ngoặc kép, Đường Tam nước mắt ngăn không được chảy xuống. Ta Tiểu Vũ, người rốt cuộc trở về. Tam ca, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ, chấm ngoặc kép, này một khắc. Đường Tam đã không đi để ý này đến cùng phải hay không huyễn cảnh. Nếu như này cái huyễn cảnh lời nói, hắn tình nguyện một đời cũng không theo này cái huyễn cảnh giữa ra tới. Hai người nhiều năm không thấy, này một khắc, tương tư chi tình phun ra ngoài. Hai người đều hướng đối phương ôm mà tới. Nhưng mà, Đường Tam còn chưa kịp đem Tiểu Vũ ôm vào trong lòng ngực. Cảm thụ được này cái chính mình sở yêu nữ nhân thân thể mềm mại. Thân thể phát ra thể giống như thời điểm từng đạo hắc tuyến đem Tiểu Vũ vô tình đem Tiểu Vũ cuốn lấy. Kéo rời Đường Tam. Không, không muốn. Tiểu Vũ, không muốn a Tam ca. Mau cứu ta, mau cứu ta kiệt kiệt kiệt. Chấm ngoặc kép, huyễn cảnh không gian phía trên. Tu La thần niệm nhíu mày. Nhìn hướng La Sát thần niệm. Hỏi nói, La Sát, người đến cùng tại làm cái gì quỷ đâu? Ngoặc kép. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.